Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 107, đi ác ma đảo 8. Góc truyện audio.com. Gia Gia, ngươi vừa mới nói tầm bảo là có ý gì? Mộc Khuynh Cuồng tò mò hỏi. Mộc Phong vuốt vuốt chòm râu, sâu kín cười nói, vì nói ác ma đảo là một chỗ hung hiểm, nhưng đồng thời cũng là một khối bảo địa, chỗ đó sinh trưởng rất nhiều dược liệu chân quý hy hữu. Còn có đặc biệt khoáng thạch, là địa phương luyện dược sư cùng luyện khí sư rất thích. Bình thường luyện dược sư cùng luyện khí sư thấp phẩm cấp không dám đi. Bởi vì chỗ đó quá hung hiểm, chỉ có một chút cao phẩm cấp luyện dược sư cùng luyện khí sư sẽ đi chỗ đó. Mộc Khuynh Cuồng nghe xong, trên mặt đều là mừng rỡ. Nói như vậy, nàng càng cần phải đi ác ma đảo vui đùa một chút. Mộc Thải Thanh muốn giết nàng. Có bản lĩnh liền theo vào ác ma đảo a. Nói như vậy ta có thể kết giao một chút với luyện dược sư cùng luyện khí sư. Ta cũng đang muốn học chế thuốc đây. Mộc Khuynh Cuồng cười nhạt nói. Cho tới nay cũng muốn chế thuốc. Chỉ là không tìm được cơ hội. Xem ra ác ma đảo này. Vừa có họa lại có phúc. Ăn cơm xong, Mộc Khuynh Cuồng thấy thời gian còn sớm liền quyết định đi ra ngoài đi dạo một vòng. Mộc Phong vốn định cùng đi với nàng, nhưng Mộc Khuynh Cuồng cự tuyệt, hiện ở bên người nàng có hai con linh thú Sửu Sửu và Phi Phi. Cũng không sợ người nào, huống chi, nàng cũng không phải đi ra ngoài gây tai họa, chỉ là muốn xem một chút tần thiên đế đô này, thật vất vả có cơ hội đến tất nhiên không thể bỏ qua. Lần sau còn không biết có thể đi qua nơi này hay không? Tần Thiên Đế Quốc là quốc gia thuộc về phương Bắc, nơi này dân phong cùng Lôi Lạc Đế Quốc ngược lại không sai biệt lắm. Ban đêm Tần Thiên Đế Đô hai bên đường phố bày đầy các loại gian hàng. Trên ngã tư đường Mộc Khuynh Cuồng khoan khoái đi dạo, nơi này xem một chút, sờ sờ một chút, dù sao lần đầu tiên nhìn thấy thế giới mới lạ như vậy. Trong lòng vẫn rất vui mừng, có cảm giác nằm mơ. Nàng thế nhưng thật sự xuyên việt đến một thế giới xa lạ. Ở nơi này sinh sống gần một năm, còn học đấu khí, học triệu hoán sư, lại có Sửu Sửu và Phi Phi. Đột nhiên, nàng đưa tay sờ ngọc bội trong ngực. Nửa năm qua đi, vì sao hắn cũng không đến tìm nàng? Hắn còn nợ nàng 2 vạn kim tệ đấy. Hỗn đản này không phải là muốn ăn quỵt chứ? Đi một hồi. Mộc Khuynh Cuồng đi vào một nhà rất lớn bán đồ trang sức. Những thứ trang sức kia đều là ngũ quang thập sắc, tựa hồ là dùng bảo thạch làm thành. Đang lúc nàng chọn, cảm giác có người xông tới nàng. Nàng ngẩng đầu vừa muốn động thủ, thiếu niên kia xoát chạy vào phía dưới vị trí gian hàng chỗ nàng đứng. Còn lo lắng lên tiếng, cô nương, nếu như có người hỏi, ngươi ngàn vạn nói không nhìn thấy ta nha. Là một đạo thanh âm rất trẻ tuổi. Mộc Khuynh Cuồng liếc nhìn hắn một cái. Là một tiểu chính thái mi thanh mục tú. Một thân áo choàng màu xanh cao quý. Mặc dù ngây thơ nhưng lại quý khí bức người. Cũng không lâu lắm, liền có mấy thị vệ mặc chiến phục đi tới. Ngươi có thấy một thiếu niên mặc áo choàng màu xanh hay không? Một người thị vệ trong đó tìm hỏi Mộc Khuynh Cuồng. Mộc Khuynh Cuồng nhìn hắn một cái. Đạm mạc nói. Không thấy, các ngươi có thấy hay không? Thị vệ kia lại quét về những người khác phía đường phố. Những người dân kia vừa nhìn y phục những thị vệ này liền biết là hoàng gia thị vệ. Nhưng bọn họ xác thực không có chú ý tới thiếu niên mặc áo choàng màu xanh. Mấy thị vệ nhìn một hồi, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Mộc Khuynh Cuồng khiêu mi, mua 2 đồ trang sức bảo thạch phi thường đẹp mắt, còn có 2 dây đỏ. Nàng quyết định trở về đeo cho Sửu Sửu và Phi Phi. Khẳng định sẽ ơ hi thường đẹp mắt. Nàng vừa định đi, thiếu niên kia đi ra phía dưới gian hàng. Cười tủm tỉm nói, tiểu cô nương, cảm ơn ngươi, cách trương,